Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 157, chiến lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long xuất hiện trực tiếp làm cho Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết đều sợ ngây người. Tiếng gầm gừ vang tận mây xanh ấy làm người ta cảm thấy chỉ là đứng tại chỗ cũng run rẩy, lại càng không cần phải nói trên thân Hắc Long có ngọn lửa đang cháy bừng bừng tỏa ra nhiệt độ, trong nháy mắt đã khiến nhiệt độ ở cả lưu vực Ngân Hà tăng lên hơn 10 độ. Đáng sợ ở chỗ chính bọn họ động cũng không dám động một tí. Hắc Long nhìn chung quanh bốn phía một chút, nhìn thoáng qua Phao, đem tầm mắt chuyển qua trên người Thạch Phong. Đây không phải là tính làm thịt mình đi. Thạch Phong vẫn là lần đầu tận mắt thấy cự long. Cự long tại thần vực là biểu tượng cho sức mạnh và sự phá hoại, đủ để thấy cự long đáng sợ cỡ nào, lại càng không cần phải nói cự long trước mắt là loài rồng vương giả Hắc Long Vương rồi. Người tuổi trẻ yên tâm đi, nó sớm đã chết rồi, hiện tại chỉ là một cái ảnh ảo mà thôi, tổn thương ai cũng không được, chỉ là bởi vì cậu để ma khí cắn nuốt lực lượng mới hóa ra nó bộ dáng trước kia. Phao nhìn ra Thạch Phong lo lắng, cười giải thích nói. Quả nhiên, Hắc Long Vương trước mặt chỉ là nhìn chăm chú Thạch Phong, không có bất kỳ hành động. Bất quá nếu chỉ là một ảnh ảo cũng đã làm người ta kinh ngạc run sợ. Nếu như là thật thể, chỉ sợ cả lưu vực Ngân Hà trong thời gian ngắn liền biến thành một cái biển lửa địa ngục tại nhân gian, bọn họ không thể có thể bình yên vô sự đứng đây được. Một lát sau, ảnh ảo của Hắc Long Vương tiêu tán, hóa thành khói đen quay về trong Thâm Uyên Giả. Lập tức Thâm Uyên Giả xảy ra biến hóa, trên thân kiếm đen kịch đột nhiên xuất hiện phù văn màu bạc làm cho người ta xem không hiểu, cả Thâm Uyên Giả càng mang theo ảo ảnh ngọn lửa màu đen mơ hồ, trên chuôi kiếm có thêm một con cự long quấn quanh, chỉ nhìn cũng biết thanh kiếm Thâm Uyên Giả này không phải là vật phàm. Đây là sức mạnh mới của Thâm Uyên Giả sao? Trong giây phút Thạch Phong nắm lấy Thâm Uyên Giả, phảng phất mình ảo giác thấy tâm ý tương thông. Cảm giác tâm ý tương thông như hiện giờ, giống như Thâm Uyên Giả trong tay chính là một bộ phận của thân thể, là cánh tay kéo dài. Ngoại trừ loại ảo giác ấy, thuộc tính của Thâm Uyên Giả cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thâm Uyên Giả kiếm một tay, ma khí, lực công kích 96, toàn bộ thuộc tính, 22, tốc độ công kích, 6, không bị đẳng cấp quái vật hơn level 7 áp chế, lúc công kích có xác suất 30. Tạo thành 2 lần tổn thương, có xác suất 10. Tạo thành 3 lần tổn thương, có xác suất 10, tạo thành nguyền rủa vận rủi, tất cả thuộc tính giảm xuống 40, duy trì liên tục 30 giây. Hễ người cầm được là chức nghiệp kiếm sĩ, tất cả đẳng cấp kỹ năng. 3, mỗi lần thăng một level có được thêm 2 điểm thuộc tính tự do. Đẳng cấp trang bị level 10 có thể thăng cấp, nuốt chửng 10 món vũ khí huyền tiết level 15 và một món vũ khí bí ngân level 15 là có thể thăng cấp đến level 15, có thể tiến hóa. Không biết, bổ sung kỹ năng một huyễn ảnh sát, trong nháy mắt chế tạo một phân thân, sở hữu 50. Thuộc tính và tất cả kỹ năng của bản thể, thời gian duy trì liên tục 40 giây, CD 5 phút. Bổ sung kỹ năng 2, Thâm Uyên Thúc Phược, trói chặt kẻ địch không thể di chuyển, đồng thời lực phòng ngự giảm xuống 100, thời gian duy trì liên tục 3 giây, CD 1 phút. Bổ sung kỹ năng 3, Cửu Đầu Long Trảm, trong nháy mắt chế tạo ra 9 chuôi ảo ảnh Thâm Uyên Giả, người sở hữu điều khiển được mỗi thanh kiếm ảo đều có thể tạo thành 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổn thương, thời gian duy trì liên tục 28 giây, CD 5 phút. Bổ sung kỹ năng 4, Ám Thiên Cuồng Vũ, 1 tạo thành 40. Tổn thương với mục tiêu ở phạm vi hình nón phía trước trong vòng 12 mét, thời gian duy trì liên tục 30 giây, CD 1 phút. Thâm Uyên Giả do danh tượng Olysip dùng răng nanh của Hắc Long Vương làm tài liệu tự tay chế tạo danh kiếm, là một trong 36 danh kiếm của thần vực xếp hạng thứ 31, nhưng kiếm này đã bị Hắc Long Vương nguyền rủa, ngoại trừ làm cho người nắm giữ sở hữu sức mạnh kinh người, sẽ cắn trả người nắm giữ trong một thời gian nào đó, nếu như không thể áp chế cắn trả, người nắm giữ sẽ phải chịu nguyền rủa của Hắc Long Vương, tất cả thuộc tính vĩnh viễn giảm xuống 50, đồng thời không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Xem ra sau khi nuốt chửng vũ khí tăng lên rất nhiều. Thạch Phong cảm thấy Thâm Uyên Giả tăng lên rất hài lòng. Hiện tại lực công kích của Thâm Uyên Giả đã tăng lên đạt đến trình độ vũ khí hai tay cấp ám kim level 10, chớ nói chi là thuộc tính kinh khủng, chỉ là tỷ lệ bảo kích gấp 2 tăng lên tới 30, đã đủ đáng sợ, chớ nói chi là tỷ lệ nguyền rủa vận rủi tăng lên tới 20, chỉ cần chúng nguyền rủa, thuộc tính lập tức giảm xuống 40, quả thực chính là thứ chí mạng. Đến thử một lần sức mạnh mới thôi. Thạch Phong nắm chặt Thâm Uyên Giả, nhìn về phía Hoàng Kim Ngư bơi trong Ngân Hà. Mình chắc chắn phải có được Thiên Long Thánh Tức, người tuổi trẻ cậu vẫn nên buông tha đi, tuy uy lực vũ khí của cậu tăng lên không ít nhưng là nghĩ muốn bắt được vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, vẫn không thể nào, Phao cười nói, Không phải hắn xem nhẹ Thạch Phong, mà là hắn đặt ra độ khó, hắn biết rõ, nếu như lúc này Thạch Phong đạt tới level 20, có một thân trang bị tinh kim level 20 cộng thêm ma khí level 20, mới có thể làm được. Rõ ràng Thạch Phong không có đạt tới trình độ ấy, mà vẫn còn kém rất xa, có điều lấy được vật phẩm cấp sử thi có khả năng rất lớn. Nếu như thêm nó thì sao? Thạch Phong đột nhiên lấy ra đóng băng hình bóng trong ba lô mà khi nãy lấy được. Đóng băng hình bóng, phi tiêu, loại vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng 10.000 lần, tạo thành 120. Thương tổn đóng băng với mục tiêu, có hiệu quả với kẻ địch dưới level 30, không cần CD. Dù là Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết ở xa xa rất quen thuộc với Thạch Phong cũng nhìn không hiểu. Loại phi tiêu đóng băng hình bóng thế này, mỗi lần chỉ có thể công kích một mục tiêu, so với dùng kỹ năng tạo thành thương tổn kém nhiều lắm, làm sao đạt thành mục tiêu 1.000 con cho được. Phao không khỏi lắc đầu, không nói gì nữa, tiếp tục câu cá. Hắc Tử, Tịch Mịch, các cậu qua đây giúp tôi vớt hoàng kim ngư. Thạch Phong bay lên không trên ngân hà, nhìn về phía hai người mà nói. Hai người tuy nhiên không biết Thạch Phong nghĩ gì, bất quá bọn hắn vẫn tin tưởng vô điều kiện. Vậy thì bắt đầu đi. Hai người đã chuẩn bị tốt võng ma pháp để vớt cá, Thạch Phong cũng chuẩn bị kỹ càng, khởi động băng lam ma diễm, sau đó một tay cầm thâm uyên giả, một tay cầm đóng băng hình bóng tiến sát đến hoàng kim ngư. Chém tới một kiếm về chỗ hoàng kim ngư tập trung đông nhất. Phong lôi thiểm, trong nháy mắt ba tia chớp hiện lên, bao phủ hơn 20 con hoàng kim ngư, đã tạo thành 1846, 2389, 3201 thương tổn khủng bố, còn có trên đầu một vài con hoàng kim ngư tuôn ra thương tổn gấp 2. 3706, 4798. 6422 điểm kinh người, càng có một phần chúng phải nguyền rủa, thuộc tính trực tiếp giảm xuống 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh máu hạ xuống 60.000, liệt địa trảm, diễm lôi bảo, ba kỹ năng quần công mạnh nhất thả ra toàn bộ, đã tạo thành gần 20.000 điểm tổn thương với một con hoàng kim ngư, nếu xuất hiện bạo kích càng đột phá 30.000 điểm trở lên, trực tiếp làm cho thanh máu những con hoàng kim ngư đã bị nguyền rủa hạ xuống hơn một nửa. Nhìn những tổn thương này, Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là nằm mơ. Bay ra đi ám thiên cuồng vũ. Thạch Phong dùng xong ba kỹ năng quần công mạnh, tiếp đó hai tay đều cầm đóng băng hình bóng, mở ra ám thiên cuồng vũ. Vù vù vù, trong nháy mắt vượt qua 10 cái đóng băng hình bóng đánh trúng vào hoàng kim ngư bị nguyền rủa, mỗi một cái đóng băng hình bóng đều tạo thành hơn 1.700 điểm thương tổn, đồng thời bởi vì hiệu quả khuếch tán của ám thiên cuồng vũ, lại tạo thành khoảng 600 điểm thương tổn với hoàng kim ngư xung quanh. Trong giây lát đã khiến thanh máu của trên 100 con hoàng kim ngư bắt đầu giảm xuống. Đóng băng hình bóng không giống lựu đạn băng xương phải có thời gian CD, tốc độ người chơi công kích thật nhanh, ném ra đóng băng hình bóng muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Bởi vì thuộc tính của thâm uyên giả tăng lên, làm cho tốc độ công kích của Thạch Phong biến thành nhanh hơn, hơn nữa có phao thêm trạng thái gia tăng, dễ dàng để Thạch Phong có thể ném ra 20 cây đóng băng hình bóng, bất quá vì cần độ chính xác và sử dụng lâu, Thạch Phong vẫn luôn giữ vững số lượng ở 12 cây. Bởi vì Thạch Phong điên cuồng phát huy, thanh máu của Hoàng Kim Ngư bị nguyền rủa cũng điên cuồng giảm xuống, thanh máu 60.000 mau chóng thành trạng thái máu tàn, rồi lâm vào trạng thái tàn phế. 1. Vũ điệu trời đêm u ám. Cách chương.